Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, giúp người một cái. Không biết qua bao lâu Diệp Thần trong đầu xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Tâm Nhị, người tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhìn lấy Vu Tâm Nhị chính nằm sấp trên người mình. Vô cùng thẹn thùng động tác. Diệp Thần, ta rất nhớ ngươi, muốn ta, chúng ta sinh một cái bảo bảo, cái thân ảnh kia cũng là Vu Tâm Nhị. Thế nhưng là truyền tới thanh âm cũng không phải là nàng thanh âm. Diệp Thần cảm giác đầu hỗn loạn, mơ mơ màng màng ngồi đấy, những cái kia nam nhân ưa thích vận động, ngươi không thể chỉ là đau nàng. Một người còn có người ta đâu? Chấm ngoặc kép, ngay lúc này khác một thân ảnh tung bay ở Diệp Thần trong ý thức. Tĩnh Nhã, ngươi ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này? Diệp Thần có chút ngốc, Vu Tâm Nhị làm sao lại cùng Tô Tĩnh Nhã ở chỗ này? Hai người còn đồng thời cùng chính mình. Trong ý thức, hai nữ nhân điên cuồng đối đãi chính mình, để Diệp Thần trong lúc nhất thời muốn ngừng mà không được. Không để ý tới trong đầu nghi hoặc, một cái xoay người bắt đầu điên cuồng động tác mưa gió qua đi. Diệp Thần cảm giác mình đau nhức toàn thân, xoay người mở to mắt. Chỉ thấy hai cái kiểu diễm nữ nhân nằm trong ngực, hai người kia không là người khác, chính là Lạc Kỳ cùng Lạc Giao. Hai người không có mặc y phục, song tay đặt ở chính mình ngực, trên mặt ửng hồng còn chưa rút đi. Tê liệt, Diệp Thần ảo não xoa xoa đầu, cảm giác vẫn còn có chút u ám. Cái này mẹ hắn là ảo giác. Hai nữ nhân này vậy mà dùng loại phương thức này không sai chính mình cùng với các nàng. Hiện tại chúng ta đều là ngươi nữ nhân, muốn giết cứ giết đi. Lạc Kỳ mở hai mắt ra nhìn lấy Diệp Thần ảo não biểu lộ. Vô tội nói ra, chỉnh một chút hai ngày, ba người tại cái giường này phía trên, làm ra người bình thường không dám tưởng tượng điên cuồng. Hai nữ nhân tức thì bị Diệp Thần tra tấn dục sinh dục tử. Từng có lúc bọn họ thậm chí nghĩ đến để Mạnh Vũ Hiên tham gia chiến đấu. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần ở phương diện này hội hung mãnh như vậy. Cút. Diệp Thần giữ tợn biểu lộ nhìn lấy Lạc Kỳ nói ra. Giãy giụa đứng người lên, mặc quần áo tử tế, run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Nhìn đến Mạnh Vũ Hiên còn nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi, móc ra hồi xuân đan, khó khăn thả vào bên trong miệng, để cho mình khôi phục thể lực, nắm lên Mạnh Vũ Hiên cánh tay, đi ra phía ngoài. Phát sinh cái gì? Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Mạnh Vũ Hiên khôi phục ý thức liền thấy Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, tứ chi bất lực bộ dáng. Diệp Thần không muốn nói, về sau nói cho ngươi chúng ta rời khỏi nơi này. Trước, bên trong huyễn cảnh Diệp Thần, linh thức bị hao tổn nghiêm trọng, tăng thêm cùng Lạc Giao Lạc Kỳ hai người mấy ngày điên cuồng. Thân thể sớm đã bị móc sạch, hiện tại đừng nói đi bộ, liền xem như ngồi dưới đất, chỉ sợ đều tốn sức. Thẳng đến Diệp Thần sau khi rời đi, Lạc Kỳ cùng Lạc Giao cũng là vô cùng khó khăn mặc xong quần áo. Hai nữ nhân người nào đều không nói gì. Diệp Thần rời đi, để hai người bọn họ có loại nội tâm bị móc sạch cảm giác. Các nàng vốn là ý là thông qua Diệp Thần trên người mình lưu lại một hạt giống. Dù là không có hạt giống, cũng sẽ đối chính mình thân thể có thay đổi. Cứ như vậy, đem đến tu luyện công pháp thời điểm, hội cần thêm thông thuận. Thực pho tượng kia đằng sau trên tấm bia đá vô cùng mịt mờ viết dạng này một hàng chữ: phàm là có thể có được từ kim phượng trúc y nữ nhân, bên người nhất định có một cái có thể cải biến thể chất nàng nam nhân. Hai tỷ muội cũng chính bởi vì câu nói này mới làm ra đến điên cuồng như vậy cử động, lại không có tới trước trải qua hai ngày nữa điên cuồng. Các nàng vậy mà đối Diệp Thần có cảm giác khác thường. Vô luận là cỡ nào lãnh khốc vô tình nữ nhân, đều là cái dạng này. Cái kia cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân, đem về vĩnh viễn vào ở nội tâm của nàng. Mặc cho thời gian biến thiên, mặc cho kinh lịch thế gian tang thương, nội tâm cái kia chỉ nhớ là vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt, tỷ tỷ. Hắn có thể hay không hận chúng ta? Lạc Giao nhìn lấy Lạc Kỳ vụng trộm lau nước mắt hỏi thăm. Lạc Kỳ khóc, bởi vì đối loại hành vi này cảm thấy trơ trẽn. Hai tỷ muội người đối Diệp Thần làm loại sự tình này thời điểm. Phải dùng huyễn cảnh mới có thể câu lên Diệp Thần dục vọng. Người ta miệng lẩm bẩm là hai người tên. Một cái là Vu Tâm Nhị, một cái khác là Tô Tĩnh Nhã. Điều này nói rõ tại Diệp Thần trong lòng hai nữ nhân này phi thường trọng yếu, mà chính mình chỉ là lợi dụng người ta mới có thể có đến Diệp Thần thân là nữ nhân cùng một người nam nhân lên giường. Trong lòng đối phương nghĩ đến lại là hai nữ nhân khác, loại cảm giác này vô cùng không tốt. Dạng này đáng giá không? Lạc Kỳ nhìn lấy Lạc Giao hỏi. Lạc Giao sững sờ, tỷ tỷ đây là ý gì? Lúc trước ngươi không phải muốn đem chúng ta Bách Linh Các phát dương quang đại sao? Cái kia Diệp Thần hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ngươi xem một chút, hiện tại công pháp đã tiến bộ nhiều như vậy, nếu như siêng năng tu luyện lời nói, nói không chừng liền sẽ thăng tiên đâu. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Lạc Giao ngôn ngữ, Lạc Kỳ không nói gì thêm. Lúc trước nàng là thật muốn đem Bách Linh Các phát dương quang đại, nhưng là hiện tại gặp phải Diệp Thần, hai người phát sinh chuyện như vậy, tâm cảnh chuyển biến, ta muốn bế quan, Bách Linh Các trước từ ngươi quản lý đi. Lạc Kỳ quyết định bế quan, quên những cái kia không vui sự tình. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hùng Đại Nghiêu cái này thời điểm tỉnh táo lại, một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Không có việc gì, Diệp Thần không muốn nói chuyện. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đứng tại trong gian phòng kia làm sao lại trúng chiêu. Thân là dược thần, cái dạng gì mê dược không có trải qua. Hết lần này tới lần khác, khi đó một chút cảm giác đều không có. Cũng cảm giác toàn thân giặt dẻo. Một chút khí lực đều không sử ra được, chẳng lẽ là cái kia điêu khắc? Nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến, chính mình nhìn thấy pho tượng thời điểm, thì có một loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Mình bây giờ cảnh giới đừng nói là một cái pho tượng, liền xem như một cái nữ nhân xinh đẹp thoát quang đứng ở trước mặt mình, chỉ sợ cũng sẽ không có loại kia cảm giác a. Còn có Lạc Kỳ lúc đó để cho mình đi vào pho tượng đằng sau. Hết lần này tới lần khác pho tượng khắc họa như vậy cẩn thận, tất cả chi tiết đều có thể nhìn đến. Không sai, theo Lạc Kỳ cảnh cáo chính mình thả tôn trọng một chút thời điểm, Diệp Thần linh thức thì rơi vào hỗn độn, cũng chính là khi đó. Chính mình bắt đầu trúng chiêu, tê liệt. Tốt một cái chăm chú tính kế. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Diệp Thần bạo một cái nói tục, nội tâm có chút im lặng. Rời đi nơi này, đi Thánh Không Môn, Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Diệp Thần biểu tình biến hóa, tựa hồ đoán được cái gì. Chính mình tại hôn mê trước đó, Lạc Giao động tác, còn có Lạc Kỳ lời nói, nàng đều rõ ràng ghi lấy. Loại chuyện này, theo lý thuyết nàng hội tức giận phi thường. Thế nhưng là biết loại kia hoàn cảnh dưới, chính mình liền phản kháng chỗ trống đều không có. Diệp Thần cũng trúng chiêu. Phát sinh thì phát sinh a, dù sao Diệp Thần nữ nhân bên cạnh cũng không ít. Chỉ là nàng có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Liền xem như phát sinh loại sự tình này, Diệp Thần cũng không đến mức suy yếu như vậy a. Thánh Không Môn bên ngoài, Đoạn Phong nhìn lấy Diệp Thần mấy người đến, trên mặt lộ ra một vệt trào phúng. Tiểu tử, nhìn ngươi thế nào giống như là hư thoát một dạng, để hai nữ nhân kia cho ăn. Nghe được Đoạn Phong như thế trào phúng, Diệp Thần lông mày nhíu lại, ngươi đã sớm biết hội xảy ra chuyện như vậy. Lúc trước chính mình do dự muốn hay không theo Lạc Kỳ khi đi, cũng là Đoạn Phong khuyên chính mình đi xem một chút, hiện tại lại nói như vậy. Hiển nhiên là đã sớm đoán được hết thảy. Nói nhảm, ta đã nói với ngươi rồi. để ngươi cho sư phụ làm cái bảo bảo đi ra chơi đùa. Ngươi mẹ hắn không làm việc, ta thì giúp ngươi một cái đi. Đoạn Phong nghiêm túc nói, giống như giúp Diệp Thần rất lớn một cái bận bịu một dạng. Đậu Phộng, Diệp Thần hiện tại thật muốn xông tới cùng Đoạn Phong kéo bước. Tê liệt, cái này mẹ hắn là cái gì logic? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.